Chương 342, ba chiêu lùi bốn ảnh, 2. Kim cương lao bích đệ tam hổ cả vẫn đục rồi lại kiên nghị âm thanh hạ xuống, đã thấy trong tay hắn kim cương đồng đông dưng phát sinh ra biến hóa, do biến đổi 2, lại 2 biến 4, do 4 biến 8. Kim cương đồng trong nháy mắt tạo thành cùng nhau lao tụ, đem còn nơi giữa trời xạ rủ tổ bị cùng đàn rồ bao trùm vào. Mà vào thời khắc này, trên không trung bạo lược mà đến màu đen đánh chém đánh tới kim cương lao bích bên trên. Vành ngạch lại là một tiếng vang trầm thấp, lại là một tiếng đau ngâm, kim cương lao bích bên trên càng xuất hiện cùng nhau nhợt nhạt vết máu, mà mạnh mẽ lực xung kích càng là đem kim cương lao bích đánh bay ra ngoài. Ẹn mạ xin lỗi đệ tam hổ cả trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập áy náy tâm ý, nếu không có ẹn mạ, hắn từ lâu ở quỷ môn quan đi rồi hai cái. Chẳng qua tuy rằng bôn nở người từng người sử dụng không giống phương thức hóa giải rổ rổ giả củ mỏ chiêu này, có thể đừng quên hắn thả ra đánh chém là 360 độ không góc chết vòng tròn công kích, mặc dù bị đỡ, có thể dư âm vẫn là lan đến gần bốn phía. Không được nhìn cao tốc bay tới đánh chém, các vị cổ nổ hạ nghi giả kinh hại đến biến sắc, gấp vội vàng hai tay kết ấn. Thổ độn, đất trận bích thổ độn, thổ lưu bích thổ độn từng đạo tường đất trong nháy mắt bay lên, chặn ở trước mặt mọi người. Chẳng qua nhìn đột nhiên bay lên tường đất, rất nhiều tinh anh nghi giả, đặc biệt là tự cụ giả mà cảnh huy loại kia một đám cường giả, đều cảm thấy trong lòng lơ lửng đao vẫn chưa lùi, nhân cơ hội này dồn dập nhảy lên tường đất bên trên. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, cùng nhau xì ngâm khẽ tiếng vang lên, cao to huyền như tường thành xem như kiên cố tường đất càng như trang giấy bị đánh thành hai nửa, mà màu đen đánh chém ba ánh chiều tà lại chưa giảm nhược quá nhiều, bổ ra tường đất sau đánh giết hướng về cổ nổ hạ mọi người. Băng từng trận xương máu nổi lên, màu máu xương mù dày đem không khí đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, tràn ngập mùi máu tanh vị càng làm cho người không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lại có trên trăm vị nhì dạ bị này màu đen đánh chém ba cắt thành hai nửa, chân tay cụt tán lạc khắp mặt đất. Bọn họ đến chết lúc còn bảo lưu vẻ khiếp sợ, bọn họ trí tử cũng không hiểu vì sao mọi người hợp lực chế tạo ra tường đất càng dường như trang giấy xem như yếu đuối. Khá lắm mỉ hệ nờ cửa nờ dê tách ra rổ rổ giả củ mỏ công kích, cú giả mạ cảnh huy chúng người không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, nếu không có bọn họ trải qua mấy chục năm chiến đấu bồi dưỡng ra kinh người nguy cơ trực giác, lúc này kết cục của bọn họ so với những thứ đó khắp nơi chân tay cụt cu nờ dê chẳng tốt đẹp gì. Cao mấy chục mét tường đất ầm ầm sụp đổ. Mà ở đòn đánh này bên trong, đàn rồ tộc bên trong còn lưu lại kiến trúc cũng bị cắt thành hai nửa. Xì mẳng trên cây cột vết cắt bình viên quang hoạt cực kỳ. Đòn đánh này, chu vi mấy trăm mét bên trong kiến trúc đều bị cắt thành hai nửa, nhà lầu trong chớp mắt ải một đoạn rổ rổ giả cù mỏ tiện tay một đòn, dĩ nhiên khủng bố như thế. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đệ tam hổ cả trong lòng vô cùng phẫn nộ, hai con mắt cu nở dê mơ hồ có chút đỏ đậm, đây là thôn của hắn, những người này đều là làng nì dạ chẳng qua. Vẫn còn giữa không trung vẫn bị kim cương lao bích bảo vệ hắn còn có thể làm cái gì chỉ là, lúc này rồ rồ giả củ mỏ vừa mới phóng thích hoàn thành màu đen đánh chém, trên không trung vừa mới chuyển qua một tuần lễ sau, đột nhiên đạp chân xuống, không khí càng trong nháy mắt bị rung ra một vệ sóng gợn, hắn càng dường như dẫm. Trên mặt đất giống như vậy, dựa vào mạnh mẽ lực phản chấn như đạn pháo bắn ra đi. Từng đạo tàn ảnh bỏ qua giữa không trung. Không gì sánh kịp tốc độ để mọi người ánh mắt đều không thể phản ứng lại, liền nhìn thấy một vệt bóng đen dường như tệ lẹ bọt xuất hiện ở vừa mới rơi trên mặt đất dì dẻ dạ trước người, hiện ra hàn khí màu mực lưỡi đao đã từ trên xuống dưới chém về phía hắn cổ dì dẻ dạ trong lòng mọi người một đột, có thể giờ khả cờ na y bọn họ xuất liên tục nói nhắc nhở đều không kịp. Có thể nhưng vào lúc này, rô rô dạ củ mỏ trong mắt bên trong né qua một tia không tên gọn sóng, dường như không đành lòng. Dường như dãy rùa. Ngay ở lưỡi đao khoảng cách gì gì hải dạ cổ chẳng qua 1 cm lúc thì, hắn đao ngừng lại. Hắn thái dương một tia tóc bạc tung bay ở không trung. Phía sau hắn mặt đất đống nhiên nổ tung, cùng nhau màu đen khe kéo dài mấy trăm mét vừa mới ngừng lại. Phía sau hắn hết thể nham thạch đạt đến kiến trúc hải cốt lần thứ 2 chia ra làm 2. Lưỡi đao khoảng cách hắn cổ là gần như vậy, gần đến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lưỡi đao nơi truyền vào vân da thấu xương hàn ý. Gần đến hắn thậm chí đều sản sinh lưới đao dĩ nhiên chém người cổ ảo giác. Chỉ là trên mặt của hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, tên là bất đắc dĩ, tên là thương cảm cười khổ. Làm sao không vỗ xuống hắn nhìn trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên, nhìn vậy hắn che giấu dễ rủa vẻ bình thản trong mắt, nghẹ giọng hỏi. Hô rổ rổ giả cú mỏ hơi nhẹ nhàng thở một hơi, thản nhiên nói, ba chiêu tiếng nói của hắn tuy rằng lạnh lạnh bình thản, nhưng ở dị dị dạ trong thai lại lộ ra một tia nhàn nhạt dễ rủa cùng mở mịt. Vừa dứt lời, thân hình hắn xoay một cái, dĩ nhiên đem dị dị dạ một cước đá bay. Ánh mắt của hắn lóe lên, chen lẫn một chút vẻ phức tạp nhìn cái này tóc bạc người trung niên. Hắn thừa nhận, trước hắn đối với dị dị dạ nổi lên sát tâm, mà khi đao chân chính chém xuống một khắc đó, hắn phát hiện hắn vẫn là chém không dưới đi. Tính tình của hắn chính là như vậy, để dạ hỉ cô nạ gạ tổ cùng cô nạn, hắn sẽ trả thù cô nô hạ, thậm chí là di chuyển tức giận với vô tội nị dạ. Dưới cái nhìn của hắn, chính là đem cổ nổ hạ tàn sát một người không để lại đều không quá đáng. Những người kia tuy rằng sùng bái hắn, có thể ở trong lòng hắn, hắn nhưng không có đem những thứ đó phổ thông cổ nổ hạ nì dạ cho rằng bạn bè. Hầu như giống như là như người dưng nước lã. Chỉ là, ở cổ nổ hạ bên trong có mấy người là ngoại lệ, thí dụ như cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, xem như là bạn vong niên nọ rổ xì mà dự. Hắn ân nhân cứu mạng cổ nổ hạ nành trắng con trai cả cà si, hắn hai cái như muội muội đệ tử, ruột hỉ củ hệ nẻ cùng ngẳng cổ, cùng với trước mắt nam tử tóc trắng này giáo dục hắn 3 năm nhẫn thuật, giáo viên của hắn, càng là giống như là cha của hắn nam tử dị dạ ra. Huống hồ, đệ tử chết, ạ cà sủ kỳ hủy diệt cùng mấy người này không hề có chút quan hệ nào, hắn có thể di chuyển tức giận người khác, hắn có thể coi thường người khác sinh mệnh. Nhưng hắn không thể di chuyển tức giận với những người này. Dô dô dạ cú mò lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ, tâm thần vi loạn lạc. Này một cước cu nở dê cũng không nặng, dì dì dạ bị đá bay mấy chục mét sau liền vươn mình mà lên, ánh mắt của hắn đồng dạng vô cùng phức tạp, cùng họ rồ xì mạ dư lẫn nhau đối diện mắt, khóe môi đều lộ ra một tia mở mịt cùng bi thương. Mà vào thời khắc này, dô dô dạ cú mò tinh thần trong không gian, cùng nhau to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Không gian chung quanh dường như một cái mới vừa ra đời trẻ con, run lên một cái. Huyết dạ cùng ú dạ lần thứ 2 giao thủ một chiêu, hai người vẫn bất phân cao thấp, dựa vào mạnh mẽ lực phản chấn xẹt qua phía chân trời, nhanh như tia chớp bay xuống đến xa xa, lần thứ 2 đối diện lên. Ta liền nói có cảm tình, đao trong tay tất nhiên không thể ác liệt, năm đó hắn, mua đao, nào có nhiều như vậy lý do huyết dạ xem thường nở nụ cười hạ xuống, vừa dứt lời. Cũng đã nhiên di động trong nháy mắt đến ú dạ phía sau, màu máu lơi đao cu nở dê dĩ nhiên hướng về ú dạ hậu tâm bạo vút đi. Si cùng nhau to lớn màu máu bán nguyệt chạm xẹt qua bầu trời, mà giờ khắc này, ú dạ bóng người cũng đã nhiên biến mất ở trong thiên địa. Múa đao, đương nhiên cần đòi lý do mặc kệ là bởi vì cừu hận vẫn là bảo vệ, không có lý do gì múa đao có thể không gọi chiến đấu thí dụ như ngươi. Bây giờ không chính là mang theo căm hận múa đao à? Ưu dạ bóng người bỗng dưng xuất hiện ở huyết dạ sau bên cạnh, trong mắt bên trong vẫn là bình thản vẻ. Huyết dạ hơi chấn động một cái, lập tức trong ánh mắt né qua nồng đậm tàn nhẫn vẻ, xì cười một tiếng. Dắt căm hận múa đao, mới sẽ phát huy sức mạnh mạnh nhất. Hắn nhẹ dương tay trái, rồi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, một luồng dọa người tinh năng lượng màu đỏ gợn sóng hiển nhiên hai ngón tay đầu ngón tay nổi lên.